Thập Phương Võ Thánh, chương 598 tụ tập 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn ta cần mấy người trợ thủ. Ngụy Hợp đứng người lên, cong ngón búng ra, lập tức từng đạo kình phong theo hắn ống tay áo bắn ra tinh chuẩn bay vào cái kia hai kỵ sĩ lỗ mũi. Về sau như thế nào tìm ta các ngươi nên rõ ràng. Tốt nhất đừng vượt qua ngày mai lúc này. Hắn không nói nhảm nữa, này cái gì áo tư đốn gia tộc người thừa kế thứ hai, vừa vặn có thể để bù đắp dưới chướng hắn không người có thể dùng tình trạng quẫn bách. Đối yêu ma có ích khống chế loại độc dược, hắn không tốt điều phối, dù sao yêu ma chủng loại khác nhau, một chút độc dược đối cái này chủng loại hữu hiệu, đối một cái khác chủng loại khả năng liền vô dụng. Nhưng những dược vật này đối người dùng, liền hết sức thuận tiện. Lưu lại một điểm hòa hoãn dược tính xương độc về sau, Ngụy Hợp quay người rời đi sườn sảnh, mang theo Hoa Quân Tử nghênh ngang rời đi. Đại nhân, An Địch từ sau lưng, một tên trọng giáp kỵ sĩ lúc này hơi hòa hoãn chút thấp giọng xấu hổ quỳ một chân trên đất. Không liên quan chuyện của các ngươi, An Địch từ hít sâu một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới trước thời đại để lại nhiễu sóng võ giả thế mà bây giờ còn có ác liệt như vậy thực lực. Là ta xem thường này người, vì thế đánh đổi một số thứ cũng là nên. Nếu là biết sớm như vậy, An Địch Tư không có tiếp tục nói hết, chỉ cần không có bị tại chỗ giết chết, bên trong gia tộc đều có thể có biện pháp giải quyết. Trên người độc tố cái gì cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Mấu chốt là Ngụy Hợp người này, hỉ nộ vô thường, tùy ý ra tay, xem mạng người như cỏ rác. Cái này người tính nguy hiểm cực đại, rời đi đại thế giới, Ngụy Hợp trong lòng một mảnh yên tĩnh. Chung quanh bên người hoàn cảnh, đã càng ngày càng tiếp cận hắn đã từng sinh hoạt thời đại. Nhưng hắn cảm xúc lại ngược lại trở nên càng ngày càng cô độc. Đi ra phòng ca múa, Ngụy Hợp ngồi lên Hoa Quân Tử da màu đen xe kiểu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn bên ngoài nối liền không dứt khách hàng. Tài to mặt lớn phú thương, 10 phần khí phái quan viên ăn mặc khêu gợi vũ nữ. Cùng với càng nhiều, khắp nơi đều thấy quần áo tả tơi bình dân. Hồn độn thân phận cao thấp không đồng đều giai tầng chung nhau hình thành nơi này quái dị lạc hậu hư giả phồn hoa. Đi thôi, bịch một thoáng đóng cửa xe, Ngụy Hợp thu tầm mắt lại. Là đi thẳng về sao? Hoa Quân Tử xứng trước tận cùng một người tài xế trách nhiệm. Không, đi du thụ đường phố, Ngụy Hợp trả lời, nhường dưới tay người yêu ma, nắm xa cơ mang ra, đưa đi nơi nào. Hắn cũng không lo lắng Hoa Quân Tử thủ hạ phản bội. Hắn độc tại yêu ma bộ tộc bên trong, chẳng qua là không có đủ phổ biến tính, nhưng này không có nghĩa là hắn không có cách nào cho yêu ma hạ độc. Chẳng qua là nhằm vào một số nhỏ cùng một tộc quần yêu ma chế tác điều phối độc dược, đây đối với Ngụy Hợp tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Quảng cáo, bây giờ biết Ô Nha Vương chân tướng, hắn lại lần nữa mất đi đại sư tỷ Nguyên Đô Tử dưới đầu mối rơi. Tâm tình thoáng có chút thất lạc phía dưới, Ngụy Hợp quyết định cấp tốc cầm tới đủ nhiều yêu ma chuyển đổi tổ chức về sau mở ra Hoàng Lăng. Nghĩ cách cứu viện tất cả mọi người. Hoa Quân Tử theo kính chiếu hậu nhìn ra Ngụy Hợp không quan tâm, hắn đáy mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Mặc dù không biết Ngụy Hợp đang suy nghĩ gì, cảm xúc không bằng trước đó bình ổn. Nhưng lúc này nếu như có thể sớm đem người đưa vào vòng mai phục, hắn cũng có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe kiệu chậm rãi lái vào ban đêm dòng xe cộ, hướng phía vắng vẻ một chút du thụ đường phố hướng đi chạy tới. Ngụy Hợp nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh đêm. Trước đó bởi vì mất đi đại sư tỷ manh mối, mà sinh ra tinh thần sa sút cảm xúc chậm rãi cũng hòa hoãn lại. Hắn bỗng nhiên đối tương lai có chút mong đợi, chờ lấy được ngàn năm đại yêu máu thì tổ chức thăng cấp tốt trên người chuyển đổi tổ chức. Hẳn là có thể đại lượng chế tạo yêu ma nhục điền. Trong lòng của hắn tính toán dưới cần có thời gian cụ thể. Dùng hắn tốc độ nhanh nhất bắt được ngàn năm đại yêu về sau, nhanh nhất xử lý ít nhất cần một tháng mới có thể tích lũy đủ đầy đủ tổ chức. Ngụy Hợp đoán sơ qua dưới tiến vào Hoàng Lăng cao thủ cần hắn cứu chỉ ít có hơn 10 người. Cứu người về sau, tìm đến đại sư tỷ, hẳn là liền có thể an tâm nghiên cứu hệ thống vấn đề. Thuần túy máu thịt nguyên huyết hệ thống, như thế nào tiến giai phát triển. Cái này cần tinh lực hao phí thật dài. Trong lúc nhất thời, Ngụy Hợp trong đầu tầng tầng suy nghĩ nườm nượp mà tới. Hắn nhắm hai mắt, điều tức tĩnh khí. Nếu như có thể sớm đi ra tới liền tốt, cuối cùng hết thảy suy nghĩ trở về đến một cái. Ngụy Hợp trong đầu lóe lên thê tử Vạn Thanh Thanh cùng Hàn Tuyền công chúa khuôn mặt. Vì không cho lúc trước tiếc nuối tái hiện, hắn nhất định sẽ tìm đến đại sư tỷ tìm tới sư tôn Lý Dung. Ngay tại xe kiệu chậm rãi đi tới du thụ đường phố lúc. Toàn bộ Mân Sơn cuồn cuộn sóng ngầm, từng đạo yêu ma hư ảnh, dồn dập bay vụt hướng du thụ đường phố hướng đi. Du thụ đường phố đã từng là Mân Sơn phồn hoa nhất lão thành khu. Nhưng từ khi hơn 10 năm trước nơi này chuyển thành kết nối bên ngoài ngoại quốc thương thuyền bến cảng thành thị về sau, cách cục thiết kế không lớn du thụ đường phố, dần dần theo không kịp thành thị phát triển, từ đó bị triệt để đào thải. Thời gian qua đi gần đây, toàn bộ du thụ đường phố trong vùng, bắt mắt nhất vẫn như cũ là bắt chước nước ngoài phong cách tu kiến 10 tầng cỡ lớn gác chuông. Gác chuông đỉnh to lớn màu xám đồng hồ bên trên, màu đen kim đồng hồ kim phút chậm rãi di chuyển, vì toàn bộ này mảnh quảng trường cư dân thông báo thời gian. Quảng trường bên trong từng khỏa cây du lá cây rậm rạp đem hơn phân nửa quảng trường che lấp tại dưới bóng mờ. Một cái khách sạn đèn lồng xuống, hai đạo xám đen hư ảnh bỗng nhiên dừng lại chậm rãi hiền hiện lộ ra một cao một thấp hai đạo nhân ảnh. Cao một thân áo khoác màu đen, mang theo viền rộng vòng tròn lớn mũ cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt. Thấp cái là cái lão nhân tay đâm quải trượng ăn mặc rộng rãi tựa như trường bào. Thật sự là rất lâu chưa từng gặp qua đại tràng diện. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía chuông lớn lâu hướng đi. Nơi đó liền là xà đế lựa chọn chiến trường sao? Không phải hắn tuyển, mà là cái kia người lựa chọn. Người cao thấp giọng trả lời. Hắn cung kính nhìn một chút một bên lão nhân. Bởi vì người kia trói đi xà quật xà cơ công chúa, bây giờ xà đế dưới trướng tam đại tướng tài đều đến. Toàn bộ yêu minh bên trong có tạo thế chân vạc thế lực lớn. Một cái chính là xà quật, dùng xà đế cầm đầu. Cái thứ hai chính là yêu minh minh chủ cầm đầu trung lập phái. Thứ ba là thế lực phân bố tại biên cảnh một vùng khuyển yêu nhất tộc. Bộ tộc này yêu ma số lượng nhiều nhất nhưng cùng xà quật bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy hai bên đều chiếm khác biệt địa bàn khu vực. Bây giờ vì cắn giết nhiễu sóng võ giả ngụy hợp xà quật yêu ma cao tầng cường giả tới hơn phân nửa. Trung lập phái đại yêu cũng tới 5 cái trở lên, tăng thêm xà đế Mộc Na La cùng yêu minh minh chủ Thụ Long ở đây. Trường hợp như vậy, đã đủ để bằng được năm đó vây quét bên trên một nhóm nhiễu sóng võ giả lúc rầm rộ. Thật có lỗi, nhường đại gia từ bỏ cuộc sống yên tĩnh, lại lần nữa hội tụ, là lỗi của ta. Minh chủ Thụ Long nhẹ giọng thở dài. Bây giờ yêu minh cao tầng, phần lớn đều đã có chính mình sinh hoạt, có chính mình ổn định thường ngày. Từ khi yêu minh cùng Tịnh Ma đội đạt thành cân bằng về sau tất cả mọi người đã an ổn rất nhiều năm. Rất nhiều đại yêu đã là sinh hạ dòng dõi, một lần nữa tại đây bên trong trên phiến đại địa này, gây dựng gia đình của mình cùng vòng tròn. Nhưng lần này, vì cắn giết nhiễu sóng người, hắn lại không thể không đem đại gia một lần nữa triệu tập tới. Đại nhân ngài nói gì vậy, cắn giết nhiễu sóng người cũng là vì mọi người chúng ta an ninh. Không có ngài tại đây bên trong trấn áp toàn cục chúng ta sao có thể vượt qua hiện tại an tâm tháng ngày. Người cao yêu ma trầm giọng nói. Điểm này, chúng ta 12 cầm tinh kỳ thật đều trong lòng rõ ràng. Tất cả mọi người nhớ kỹ ngài thì tốt hơn. Hắn cười cười, nói đến ta tiểu tôn tử mới xuất sinh qua mấy ngày liền chuẩn bị xử lý tiệc đầy tháng. Đến lúc đó minh chủ lão nhân ra ngài có thời gian cần phải tới tân bốc A Thụ Long mặt mò cũng đi theo hiện ra vẻ tươi cười. Nhất định, vừa vặn đại gia cũng rất nhiều năm không có cùng một chỗ tụ họp một chút. 12 cầm tinh chỉ chính là tại yêu minh bên trong cường hãn nhất 12 cái đỉnh tiêm đại yêu. Trong đó xà đế, liền là một cái trong số đó. 12 cầm tinh phân biệt ở sau lưng ủng hộ tự mình lựa chọn quân phiệt thế lực tại bây giờ nguyên nguyệt trên mặt đất ám chiến chinh phạt. Mà trong đó mạnh nhất chính là xà quật cùng chó tộc. Xà đế tên kia gần nhất trầm mê nghiên cứu, nghe nói sắp làm ra có thể đem nhân loại cắm vào yêu ma thừa số phương pháp. Cứ như vậy, liền có thể đem chính mình vừa ý nhân loại chuyển hóa làm nửa yêu. Thụ Long nói khẽ, hắn còn bởi vì chuyện này cùng Tịnh Ma đội đối mặt, Liễu Tân Ngôn cái kia cái quái thai còn dẫn đội vây quét nhiều lần xà quật ra hỏa. Người cao gật đầu nói, nào nghĩ tới đột nhiên lại ra tới một cái việc này. Không sao, xử lý lần này nhiễu sóng người, hẳn là trong thời gian ngắn không có vấn đề lớn. Thụ Long thấp giọng nói, quảng cáo, đến rồi, người cao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía tây. Nơi đó ban đêm nóc phòng, đang có từng đạo thân mặc màu đen áo bó bóng người, thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt theo hai bên nóc nhà bên trên chạy nhanh tiếp cận. Những người này buộc lên xám trắng đai lưng đằng sau cột súng ngắn, đoạn đao còn có một số lớn nhỏ không đều túi ra. Tay phải của bọn hắn trên cánh tay, đều mang theo từng khối hình tròn màu đen tiểu thuẫn, tấm chắn trung tâm có màu đỏ dây nhỏ chặn ngang xẹt qua. Cầm đầu, là một tên tóc dài đuôi ngựa, cái trán ẩn hiện nếp nhăn trung niên nữ tử. Nữ tử mắt như chim ưng, bờ môi nhếch quét mắt này mảnh quảng trường tất cả ngõ ngách. Những cái kia từng đạo lít nha lít nhít tụ đến yêu ma cái bóng cũng không thể giấu giếm được tầm mắt của nàng. Tổng trường, toàn bộ Mân Sơn yêu ma cơ hồ đều tụ tập đến này một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tối thiểu có trên trăm. Một tên dung mạo cùng nữ tử có chút tương tự thiếu nữ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Còn lại đội trưởng đều tới sao? Trung niên nữ tử đứng cách gác chung còn mấy trăm mét bên ngoài vị trí tại một chỗ tiệm cơm mái nhà vững vàng dừng lại, ngóng về nơi xa xăm. Đều tới, Mân Sơn bên này phụ trách hai cái đại đội đều đến đông đủ. Nhưng yêu ma số lượng thực sự nhiều lắm, dựa theo điều lệ quy định tác chiến tỷ lệ chúng ta nhân thủ xa xa không đủ. Thiếu nữ thanh âm lạnh như băng bên trong lộ ra một cỗ vô lực. Tịnh ma đội chỉ Mân Sơn nơi này, liền đến hơn nghìn người. So với yêu ma tê nói là rất nhiều, nhưng đối phó một đầu hóa hình yêu ma thường thường liền cần hai chữ số tịnh ma đội tiến hành vây quét phối hợp. Chớ nói chi là nơi này còn có yêu minh rất nhiều cao tầng đại yêu ma. Nếu như là 12 cầm tinh, thậm chí trong đó ngàn năm đại yêu ở đây. Mạnh như Liễu Tân Ngôn, cũng cảm giác trong lòng một hồi mỏi mệt. Một khi khai chiến, đây cơ hồ liền là chịu chết. Tay nàng đáy này chút miễn cưỡng xem như nhất huyết đội viên, dựa vào súng đạn cùng rất nhiều thủ đoạn át chủ bài, không sợ chết. Đối phó bình thường đại yêu ma, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi. Có thể mấy cái kia ngàn năm đại yêu, coi như mình dẫn đội vây công, phối hợp hỏa lực oanh tạc. Biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, Liễu Tân Ngôn trầm giọng nói, tạm thời đột nhiên tụ tập lớn như vậy nhân thủ yêu minh tuyệt đối có động tác lớn. Đã nhiều năm như vậy, nàng dẫn đội cùng yêu minh không ngừng tranh đấu gay gắt, mặt ngoài tựa hồ hai bên đều có ăn ý hòa bình, nhưng trên thực tế, yêu minh lớn như vậy số lượng quần thể, đương nhiên sẽ không đều là an phận thủ thường hạng người. Mau sớm xô tan xung quanh cư dân, nhường bản địa cục cảnh sát phối hợp hành động, Liễu Tân Ngôn phân phó nói. Rõ, Liễu Tân Ngôn nhìn nơi xa mái hiên, đèn lồng chiếu sáng hạ đứng đấy một cao một thấp hai bóng người. Chỉ là hai đạo thân ảnh kia, liền là đủ hủy diệt nàng lần này dẫn đội mà đến chín thành lực lượng. Coi như là nàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào át chủ bài tự vệ. Yêu minh minh chủ, thụ long, Liễu Tân Ngôn trong lòng một hồi vô lực, đến cùng, những yêu ma này đến cùng là vì cái gì, mới sẽ tụ tập đến nơi đây. Đội hình như vậy coi như là đồ thành cũng đủ. Cách chương.